Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ố có phải không? Hảo tiểu tử, thực thượng đạo. Yêu ồn liếc mắt khen ngợi hắn một cái nhưng lại tỏ ra ngượng ngùng trực tiếp thừa nhận. Bình thường đều phải biết trước về nhau rất nhiều. Thì phải vậy, Tả Nghiêm nghiêng đầu trực tiếp nói. Lâu một năm là điều kiện cơ bản nhất cho nên, Triệu tiên sinh của anh bao nhiêu? Có người như vậy trực tiếp hỏi sao? Bất quá nói đến lâu một năm, hắn vẫn nắm chắc khí thế. Tính cả tiền thưởng cuối năm thì bình thường sẽ vượt qua 200 vạn. Nhà, nguyên lai là 200 vạn. Ngón tay Tả Nghiêm ở mặt bàn nhẹ gõ. Như vậy không được nha. Thu thủy của chúng tôi một năm ít nhất gấp 3 anh. Nam nhân kiếm ít tiền hơn so với nữ nhân thật không phải là chuyện tốt. Cái gì? Không phải nói nhà gái là kế toán sao? Hiện tại ở Đài Loan làm kế toán mà kiếm tốt như vậy. Tiểu Triệu đáng thương trực tiếp há hốc mồm. Ý Thu thủy lần nữa hung ác đá hắn một cước. Cô nào có tiền lương cao như thế? Như người nào đó như ngay trước mặt cũng không nhìn cô một chút. Được rồi, lâu một năm này tạm thời không nói. Rõ ràng đều đã nói có biểu hiện thật sự hào phóng. Tiểu Triệu cư nhiên cũng cảm thấy cảm kích. Vụ trộm nhẹ nhàng thở ra. Triệu tiên sinh có nhà ở không? Có. Phải không? Ở đâu? Đài Nam. Hắn đang có một loại cảm giác bị thẩm vấn. Là tự mua hay ở cùng cha mẹ? Choáng váng. Cùng cha mẹ. Nói cách khác, nhà là của cha mẹ anh. Tả Nghiêm mỉm cười. Hắn đột nhiên cũng cảm thấy chính mình rất vô dụng. Kia có chuẩn bị tiền cưới, quà cưới. Kết hôn. Kết hôn mà nói hắn là... Khăn tay ở nơi nào? Có từng nghĩ mua nhà ở Đài Bắc. Tả Nghiêm cười rạng rỡ. Bà mẫu cùng Thu Thủy rất thích Đài Bắc nha. Cái gì? Đài Bắc? Cây cột ở nơi nào? Đầu hắn thật choáng váng. Triệu tiên sinh đối với tương lai có kế hoạch cụ thể chưa? Tôi... Cô sưng nuốt nước miếng, thật là chịu không nổi nữa. Tiểu Triệu mạnh mẽ đứng lên. Tôi đột nhiên nghĩ ra công ty còn có chuyện phải làm, ngại quá, xin phép đi trước. Cuối tuần mà Triệu tiên sinh vẫn phải làm việc. Tả Nghiêm cười đến càng trong sáng. Lương một năm chỉ 200 vạn mà Lý Minh Uyên đã mua được mạng người. Thật là, lần sau nhất định phải hỏi hắn. Tôi đi trước, gặp lại sau. Tiểu Triệu dùng tốc độ nhanh nhất trong lời nói chạy vội ra ngoài. Này, Tiểu Triệu, này này. Yên ôn lại kêu lại nửa ngày cũng không được. Người ta căn bản đã chạy không thấy bóng sáng. Làm bà trực tiếp há hốc mồm nha. Thật đáng tiếc đồ ăn còn chưa đụng vào. Triệu tiên sinh đi thật nhanh. Người nào đó còn làm bộ một biểu cảm thực sự đáng tiếc. Tả Nghiêm. Khuôn mặt thanh tú của Y Thu Thủy vì tức giận nhanh chóng trở nên vặn vẹo. Hai tay hắn ôm ngực dựa vào ghế nhàn hạ thoải mái nói. Kỳ thực chúng ta tan gẫu còn vui hơn. Vui hơn cái đầu hắn. Tên hỗn đản này khẳng định nên quấy rối. Tuy thiếu nhân vật nam chính nhưng bữa cơm này lại cực nhận vui vẻ. Chủ yếu là Y Mẫu cùng với Tả Nghiêm tan gẫu thật hay. Hai người bọn họ hợp ý đến khó hiểu. Rõ ràng tính tình kém đến đòi mạng nhưng trước nay chưa từng gây gổ. Y Mẫu phi thường cực thích Tả Nghiêm, không phải vì bà là mẹ của Y Thu Thủy, mà vì nam nhân này chưa bao giờ nói lễ nghi này nọ. Còn hắn cũng thích Y Mẫu. Thần tí bởi vì tính tình bà sảng khoái, hợp tính nét hắn. Cho nên trong bữa ăn, chỉ thấy một già một trẻ liên tục tán gẫu liên thuyên. Y Thu Thủy tức giận đến đau dạ dày. Bọn họ hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của cô, không thèm liếc nhìn cô một cái, và giờ sau vẫn chưa rời khỏi nhà hàng. Tả Nghiêm trước đưa cô về nhà, sau đó trực tiếp lái xe đợi Y Mẫu về Đài Trung. Một đoạn thời gian dài như vậy, ngay cả một câu cũng không nói về cô. Không nói thì không nói, so về tính nhẫn nại, Y Thu Thủy cô cho tới bây giờ chưa từng thua ai. Quả nhiên đến 8 giờ đêm, cửa nhà cô liền vang lên tiếng chuông như nổi điên. Cô chậm rãi đi qua mở cửa, nhìn nam nhân mặt xanh mét đứng ngoài, công tác phòng nhanh nhẹn buổi chiều hoàn toàn khác nhau. Làm cái quỷ gì mà trễ như vậy mới ra? Cửa vừa mở, tiếng gầm nhẹ lại xuất hiện, sống được một nửa thì dừng. Còn mẹ nó, em điên rồi, mặc như vậy mà dám ra mở cửa, tránh cho anh vào. Nữ nhân này cư nhiên dám mặc váy ngủ gần như trong suốt ra ngoài. Vạn nhất, người ngoài cửa không phải là hắn. Chạy nhanh đẩy cô đi vào, đứng chỗ này không cẩn thận bị nam nhân khác nhìn đến, hắn không phải sẽ mệt lớn. Thần kinh, mắt mèo để làm gì? Cô xoay người đi vào phòng khách. Anh không phải có chìa khóa hay sao? Sao lại ăn chuông? Anh... Nói đến lại giận, phanh một tiếng đóng sầm cửa. Y Thu Thủy, em hôm nay đang làm cái quỷ gì? Cái gì? Cô thoải mái ngồi trên ghế sofa, lấy trà hoa cúc trên bàn uống một ngụm, lại cầm tạp chí tiếp tục xem. Bộ dáng tự tại của cô làm hắn giận đến sắp nhảy dựng. Tiến lên một phen đoạt lấy tạp chí ném ra xa. Anh hỏi em hôm nay làm cái gì? Cô vừa muốn mở miệng lại bị hắn rống trở về. Em dám giả ngu, cho anh nghiền thử xem. làm cái gì thì chính anh không phải rất rõ ràng hay sao? Gặp mặt xem mắt. Nam nhân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net